Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 312, Đinh. Người ngân hàng tài khoản đến sổ sách 1.000 vạn nguyên. Góc chuyện audio.com. Vương Lâm hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua vòng ngồi bốn phía bọn thuộc hạ. Dặn dò, chuyện này mọi người muốn giữ bí mật. Người yên tâm đi, Vương Đồng, Hạ Hy Lâm, Trang Quốc Phong, Lý Giai Nguyệt đám người dồn dập nghiêm mặt đáp. Vương Lâm nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó mới là nói ra. Cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Dứt lời, Vương Lâm kính ngồi dậy. Hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Hạ Hy Lâm mấy người cũng dồn dập đứng dậy đuổi kịp. Trở lại bản thân phòng. Trong phòng Ngụy Nam cùng Y Lâm qua hai người cũng còn không có ở đây. Đoán chừng còn tại bên ngoài đi dạo đây. Trở về phòng, vốn định tắm rửa, nửa giờ sau, Triệu Phong theo phòng tắm khoác áo tắm đi ra thời điểm. Nghe ra đến bên ngoài phòng khách đã có động tĩnh. Vốn tưởng rằng là Ngụy Nam cùng Y Lâm qua hai người bọn họ trở về. Triệu Phong còn cố ý thay đổi một bộ áo ngủ. Kết quả không nghĩ tới là Triệu Bối. Nơi này không cần nhiều lời. Buổi sáng, hai người sau khi rời giường, Triệu Phong theo Triệu Bối bọc nhỏ trong bọc đã tìm được một chương kiến tạo đi thẻ. Trực tiếp tại điện thoại di động của mình ngân hàng trên cho tấm thẻ này trên đánh cho 1.000 vạn. Về sau, Triệu Phong cố ý dặn dò Triệu Bối nói, những số tiền này ngươi trước dùng đến. Triệu Bối vốn cũng không muốn Triệu Phong hội cho mình đánh bao nhiêu tiền. Vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, lại không nghĩ rằng điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng. Đinh, người số đuôi XXXX1234 ngân hàng tài khoản đến sổ sách 1.000 vạn nguyên. Sau đó Triệu Bối cầm điện thoại di động lên nhìn qua. Theo bản năng cho là Triệu Phong cho mình đánh cho 100 vạn. Thế nhưng là tại đếm một cái một phía sau Linh về sau. Triệu Bối lập tức cho là mình nhìn lầm rồi. 7 cái Linh, cái này là, 1.000 vạn, Triệu Bối nhịn không được nhìn về phía Triệu Phong. Lẩm bẩm nói, đây có phải hay không là quá nhiều một chút nhi? Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong không có chút nào lưu ý, nói thẳng. Ngươi cầm lấy những số tiền này mua chiếc xe các loại. Phòng ở không cần mua, quay đầu lại ta an bài cho ngươi. Triệu Bối nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Sau đó cúi đầu đáp, Triệu Phong một bên mặc quần áo. Một bên nói tiếp, sử dụng hết lại cùng ta nói a. Nói dứt lời, Triệu Phong cúi người tại Triệu Bối trơn bóng trên trán hôn một cái. Đi theo sau đó xoay người ra gian phòng. Tại Triệu Phong sau khi ra cửa, Triệu Bối trên khuôn mặt có thể nói là ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, cũng không biết nên cao hứng, hay là nên thương tâm. Cuối cùng là sống đã thành chính mình lúc trước chán ghét chính là cái người kia. Không bao lâu, Triệu Bối thu liễm tâm tình, mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Triệu Phong đang ăn điểm tâm. Ngụy Nam cùng Y Lâm qua hai người bọn họ ngày hôm qua trở về tương đối trễ. Đoán chừng còn chưa tỉnh ngủ. Hai người cùng một chỗ dùng hết rồi bữa sáng. Đại khái 9 giờ sáng tả hữu. Ngụy Nam cùng Y Lâm qua mới là rời khỏi giường. Cùng hai người bọn họ lên tiếng chào hỏi. Triệu Phong liền thu dọn đồ đạc trực tiếp đã đi ra thế giới rậm rạp Hilton khách sạn. Đã nhận được tin tức Phương Khắc Hổ cũng là trên đường đưa tiễn. Hắn đến nỗi muốn dẫn người đem Triệu Phong đưa đến sân bay. Bất quá Triệu Phong cảm thấy đây cũng quá huy động nhân lực đi một tí. Không để cho hắn cùng theo. Một đoàn người đến sân bay về sau. Triệu Phong liền nhận được Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê điện thoại. Nguyên lai Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê vừa đuổi tới Hilton khách sạn. Vốn Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê còn muốn mang theo Triệu Phong cùng Ngụy Nam bọn hắn cùng một chỗ tại Phụng Thiên nơi đây nhiều chuyển vừa truyền. Có thể là bọn hắn thật không nghĩ tới Triệu Phong nhanh như vậy muốn đi. Vì vậy đây mới là cho Triệu Phong đánh qua điện thoại tới. Điện thoại chuyển được, Từ Lăng Phong trong điện thoại liên tục giữ lại. Bất quá, Triệu Phong lại không muốn lưu lại. Dù sao Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê còn tân hôn của bọn hắn lữ hành. Đơn giản hàn huyên vài câu. Triệu Phong liền cúp xong điện thoại. Sau đó dọc theo vít thông đạo tiến vào phòng chờ máy bay. Chờ đăng ký, thời gian rất mau tới đến 11 giờ trưa. Loan Lưu J650 đã sớm tại trên bãi đáp máy bay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Triệu Phong thuận lợi sau khi lên phi cơ, Bảo Lý Tư cùng Mark hai người cùng một chỗ điều khiển lấy máy bay thuận lợi bay đến Lam Thiên phía trên. Theo Phụng Thiên đến Cẩm Đào, thường quy đường bay thời gian đại khái là 1 giờ khoảng 45 phút. Thế nhưng đâu rồi, bởi vì Tần Vũ giúp đỡ Triệu Phong xin là đặc biệt đường biển. Vì vậy, thời gian phi hành áp xúc vào 1 giờ khoảng 20 phút. Vừa vặn qua 12 giờ chưa khoảng 20 phút, máy bay thuận lợi đã tới Cẩm Đào chợ trên không, đang đợi sân bay đường băng thời gian ngắn ngủi trong. Triệu Phong có chút ra ngoài ý định nhìn lên trời trung khí âm trầm máy bay ngoài cửa sổ. Xem ra hôm nay Cẩm Đào thì khí trời không tốt lắm. Bất quá, Bảo Lý Tư cùng Mark hai người thuận lợi đem máy bay đáp xuống. Vừa xuống phi cơ, Triệu Phong liền nhận được phụ thân điện thoại. Nhận điện thoại, phụ thân cười tiếng vang lên. Số tiểu tử, máy bay hạ cánh rồi à. Ta tại nhận cơ đại sảnh bên này chờ ngươi. Nghe được phụ thân nói như vậy, Triệu Phong cũng nhịn không được bật cười. Được rồi, cha, một bên gọi điện thoại. Triệu Phong vừa nghĩ lúc này đây trở về sự tình. Dựa theo Triệu Phong nguyên bản ý tưởng, lúc này đây trở về chính là muốn cùng phụ mẫu thẳng thắn một cái đấy. Nói thí dụ như Cẩm Đào hai nơi khu nhà cấp cao, Ma Đô hai nơi biệt thự, còn thang thần nhất phẩm cùng thắng thái khí sa mậu dịch công chuyện của công ty. Dù sao phụ mẫu cũng nên hưởng phúc. Trước đó lần thứ nhất, Triệu Phong sở dĩ cũng không nói gì, hoàn toàn là bởi vì sợ phụ mẫu không tiếp thụ được. Nghĩ tới đây, Triệu Phong hạ quyết tâm. Đúng lúc này, bên tai trong điện thoại di động truyền đến phụ thân tiếng kêu. Tiểu Phong, tại sao không nói chuyện? Nghe được phụ thân thanh âm, Triệu Phong phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta đây sao trên muốn tiến nhận cơ đại sành, không có cố trên nói chuyện với ngài. Triệu cha nghe vậy, lập tức ân cần nói, vậy được, ngươi lập tức liền đi ra, ta đem điện thoại trước treo, tốt, cái kia gặp mặt hãy nói. Cúp điện thoại, Triệu Phong quay người nhìn về phía sau Zaris, Vũ Cực mấy người. Các ngươi đợi chút nữa không muốn đi theo ta đằng sau. Zaris cùng Vũ Cực đám người nghe vậy, mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập gật đầu đáp. Được rồi, lão bản, kỳ thật nhường Zaris cùng Vũ Cực bọn hắn phân tán. Là vì, Triệu Phong cảm giác mình mang theo nhiều người như vậy, nhưng phụ thân thấy không chắc hội chịu đựng huấn. Triệu Phong thế nhưng là hiểu rất rõ nhà mình phụ thân đấy. Đi vào đám người. Không bao lâu Triệu Phong liền theo dòng người đi ra ngoài. Cũng nhìn thấy nhận cơ khẩu bên ngoài không ngừng cười vẫy tay phụ thân. Đi ra cửa lên phi cơ, Triệu Phong đi đến phụ thân trước mặt, còn chưa kịp cùng phụ thân chào hỏi. Chợt nghe phụ thân hưng phấn mà hỏi, Tiểu Phong, ngươi đoán phụ thân mua xe gì? Triệu Phong, thế nào cảm giác chỗ đó có chút không đúng? Phụ tử gặp nhau. Không phải là phụ thân hẳn là trước hỏi han ân cần một phen sao? Phục hồi tinh thần lại, Triệu Phong suy nghĩ một chút phụ thân trước thường xuyên trên điện thoại di động soát mấy cái xe loại. Giống như 100 vạn giá vị ở trong cũng chính là Audi Q7 cùng Audi A8 rồi à, nghĩ tới đây. Triệu Phong nói thẳng, hẳn là Audi A8A, vốn cho là mình đoán 89 phần 10. Lại không nghĩ rằng Triệu cha cười đắc ý, không đúng. Sau đó, Triệu cha cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, kỳ thật ta mua là Audi Q5. Vì cái gì, Triệu Phong có chút kỳ quái. Phụ thân hẳn là ưa lão luyện thành thục Audi A8 mới đúng. Cách chương.